Vừa rồi là bọn ta không đúng. Không nên nói với người như vậy. Nhưng người cũng biết, bọn ta mới trở về từ hiểm nguy, nên tính tình khó tránh có chút không tốt. Hoa Thiên Cẩm đổi ngữ khí, chủ động xin lỗi Điển Linh. Điển Linh ngạc nhiên nhìn Hoa Thiên Cẩm, còn tưởng mình nghe lầm, nhưng rồi hắn có phần đắc ý, nói. Ta biết rồi, chắc chắn các người có tính toán riêng. Nói thật đi, rốt cuộc các người muốn làm gì? Nếu không đừng trách ta nói với Phi Thiếu Gia. Bọn ta muốn trừ bỏ Phi Thiếu Gia. Ninh Tiểu Xuyên làm vẻ hung hăng, cố tình nói. Những người như Điển Linh, theo bên cạnh Phi Thiếu Gia tuy bị hắn hành hạ thê thảm, nhưng chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi Phi Thiếu Gia. Còn về ý định loại bỏ Phi Thiếu Gia thì càng không bao giờ nghĩ tới. Nhưng lúc này, Ninh Tiểu Xuyên lại nói ra câu đó. Câu nói này lập tức khiến lòng hắn dậy sóng, kinh hãi nói. Người điên rồi. Thực lực Phi Thiếu Gia mạnh thế nào, không phải người không biết. Đúng, thực lực hắn rất mạnh, vì thế mới sỉ nhục chúng ta như hạ nhân. Điển Ninh, người nói thật đi, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới rời khỏi Phi Thiếu Gia? Chúng ta tốt xấu gì cũng là một thần linh, nhưng lại sống kiểu này, còn không bằng chết cho xong. Hoa Thiên Cẩm hừ lạnh. Thấy Nhấp Thập Tam và Hoa Thiên Cẩm nói vậy, Điển Ninh sững người, trong đầu hỗn loạn. Vì thế không thể ý rằng Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm đã tiếp cận hai bên của hắn. Đồng thủ. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm cùng ra tay. Trên người Hoa Thiên Cẩm bùng ra pháp tắc tựa hỏa diệm, tràn ra ào ào tựa dòng sông pháp tắc, nhằm Điển Ninh mà lao tới. Ninh Tiểu Xuyên thì càng đơn giản, từ đầu ngón tay bắn ra những giọt máu tươi, trông giống như những viên bảo thạch, căn bản không thấy có gì nguy hiểm. Nhưng Hoa Thiên Cẩm từng đã bị huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên hành hạ, khi thấy chúng thì thần sắc đại biến, toàn thân run rẩy. Cũng may Hoa Thiên Cẩm giờ là nô lệ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, không dám phản kháng mệnh lệnh của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không, có lẽ khi thấy Ninh Tiểu Xuyên bắn ra những giọt máu đó, hắn đã bất chấp tất cả mà bỏ chạy rồi. Hai bên trái phải đều bị tấn công, Điển Ninh lập tức tỉnh táo lại, chú ý tới hai bên. Nhịp Thập Tam, Hoa Thiên Cẩm, các người lại ra tay với ta. Xem ra các người quả nhiên chuẩn bị phản bội Phi Thiếu Gia, đúng là gan to bằng trời. Điển Ninh phẫn nộ hừ lạnh, lập tức xông về phía Nhiếp Thập Tam. Hắn đã thấy, so với Hoa Thiên Cẩm, toàn thân bọc trong pháp tắc thì bên Ninh Tiểu Xuyên này dễ đột phá hơn. Điển Ninh không định liều mạng với hai người Ninh Tiểu Xuyên mà chuẩn bị chạy thoát đã rồi tính. Nhưng rõ ràng là hắn đã tính lầm. Hắn vốn tưởng những giọt huyết dịch mà Ninh Tiểu Xuyên bắn ra chỉ là cho trẻ con, nhưng khi chạm phải, hắn mới biết mình đang mắc sai lầm nghiêm trọng. Nếu cho hắn lựa chọn lại, chắc chắn hắn sẽ không do dự mà đột phá bên Hoa Thiên Cẩm. Nhưng giọt huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên sau khi dính lên người Điển Ninh giống như lửa chạm tới tuyết. Thân thể Điển Ninh lập tức bị ăn mòn thành những vết lõm to bằng cả cái bát. Da trên người hắn rách toác, lộ máu thịt bên trong, máu cũng bắn tung tóe. Bình... Hoa Thiên Cẩm bôi thêm một chưởng vào lưng Điển Ninh, khiến hắn phun ra một ngụm máu. Chỉ trong giây lát, Điển Ninh đã trở nên vô cùng thê thảm. Nhưng những vết thương đó chỉ là ngoại thương, Điển Ninh lao vút đi, vẫn muốn bỏ chạy. Lúc này quanh đây là Phi Thiếu Gia và những thanh niên mặc hồng y. Tất cả đều chú ý tới Phi Thiếu Gia ở giữa chiến trường. Nếu hơi phân tâm một chút, có lẽ sẽ phát hiện hành động của Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm. Nhưng bây giờ, ngay cả ông trời cũng đang phù hộ cho Ninh Tiểu Xuyên. Điển Ninh bay ra, chưa kịp thoát thì trong tay Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một ngọn lửa to bằng hạt đậu. Ngọn lửa nhỏ rơi lên người Điển Ninh, khiến hắn phải kêu lên thảm thiết. Nó chính là bất diệt tân hỏa mà Ninh Tiểu Xuyên cất trong huyền thú giám. Lần đó Hoa Thiên Cẩm trong trạng thái hoàn hảo cũng bị bất diệt tân hỏa thiêu cho gần chết. Giờ trạng thái của Điển Ninh vốn đã rất tệ, bị bất diệt tân hỏa thiêu đốt, toàn thân gần như nổ tung. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, bay tới bên cạnh Điển Ninh, ấn tay lên trán hắn. Thất khiếu tần ma tâm chi lực tràn vào trong tâm thần, gần sụp đổ của Điển Ninh. Uỳnh uỳnh uỳnh, thất khiếu tần ma tâm chi lực của Ninh Tiểu Xuyên giống như những quả sét nổ trong tim Điển Ninh. Thu trong địch ngoài. Trạng thái Điển Ninh hiện nay đúng là thê thảm đến cực điểm. Thân thể bị huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên ăn mòn, còn bị Hoa Thiên Cẩm đánh lén. Tâm thần chi lực thì bị bất diệt tân hỏa thiêu đốt, đã vô cùng yếu ớt, lúc này đã bị Ninh Tiểu Xuyên tấn công.